giới truyền thuyết tập 56. Lúc bấy giờ ngữ khí của hắn cười, đùa, kèm theo vài phần chế nhạo. Bạch Vân Thiên hoàn toàn chỉ sợ thiên hạ không loạn, nên hắn đứng một bên thỉnh thoảng châm dầu vào lửa để phân hóa lực lượng của Lục Việt. Phong Lôi Chân Quân hừ một tiếng rồi ức chế đáp. Lão nhìn thoáng qua Huyền Ngọc Chân Nhân và Dịch Viện Môn Hạ, trầm giọng nói. Thôi đủ rồi, đừng có gây náo loạn nữa. Chuyện này để ta nói rõ cho các người được minh bạch. Vật trong tay của Vô Trần đích thực là Huyền Thiên Giám chí bảo của Thiên Ma Giáo. Điều này không phải là giả. Nhưng giữa Vô Trần và Âu Dương Vân Thiên không có chút quan hệ nào cả, vì họ không hề quen biết. Còn vì vật này vì sao xuất hiện trong tay của Vô Trần cũng không có gì lạ, vì đó là vật do ta giao cho hắn. Nếu hỏi tại sao vật này nằm trong tay của ta cũng không ngại nói ra. Trước đây không lâu, Thiên Ma Giáo chủ Âu Dương Vân Thiên có đến chỗ của Thái Thượng Tiên Tử mượn Định Hình Châu. Vì biểu hiện thành ý, hắn để lại vật này cầm cố, khi trả lại Định Hình Châu thì sẽ lấy nó về. Lần này, vì Vô Trần muốn mọi người tin tưởng, mới cố ý nhờ Thái Phượng Tiên Tử mang tới, chỉ có như thế thôi. Lạnh lùng cười một tiếng, Huyền Ngọc Trần Nhân với giọng bất mãn nói. Phong Lôi tiền bối, cứ nghĩ thử xem. Tiền bối nói như vậy, liệu có thể làm chúng nhân tâm phục cầu phục được không? Sự tình đã như thế, thì bọn ta có nên nghi ngờ Vân Chi Pháp Giới đã cùng Thiên Ma Giáo cấu kết với nhau. Lần này ra mặt chẳng qua là muốn nắm giữ quyền chi phối Lục Viện, có phải không? Tiền bối thấy vậy có đúng không? Từ đằng xa, Bạch Vân Thiên cười nói. Dịch Viện Trường Giáo quả thật rất là thông minh. Chỉ cần nhìn một cái mà người đã thấy rõ sự tình che giấu trong đó. Thật khiến cho người ta bội phục đấy. Xem ra tu chân Lục Viện đứng vững trong nhân gian đã hơn 1000 năm qua, quả là không hổ danh, thật không đơn giản chút nào. Sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ, Kiếm Vô Trần quát lớn. Bạch Vân Thiên, người hãy thổi hồn ngôn loạn ngữ đi. Với thân phận tà ác của ngươi mà cũng dám dùng cái ly gián với chúng ta sao? Chia rẽ thế lực chính đạo như vậy là không được rồi. Người không có khả năng lừa được mọi người đâu. Nếu như người không muốn chết sớm thì hãy mau mau câm miệng lại. Bằng không thì ta sẽ thu thập người trước, rồi sẽ tính chuyện với Lục Vân sau. Phong Lôi Chân Quân vội ngăn Kiếm Vô Trần lại. Lão nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói. Từ lúc thành lập Liên Minh, ta đã nói mục đích của ta đến đây rồi. Còn về lai lịch của Huyền Thiên Giám, ta cũng đã giải thích rất rõ ràng với mọi người rồi. Tất cả những người đều là tỏ rõ thành ý của chúng ta. Còn việc ngươi nói chúng ta cấu kết với Âu Dương Vân Thiên, mới nghe qua quả thật là rất dễ khiến cho người ta nhầm lẫn. Đợi sau này, người biết rõ tính cách của Âu Dương Vân Thiên rồi sẽ thấy rằng việc này tuyệt đối không hề có. Nếu như người không tin, có thể hỏi Kim Cương Thánh Phật cùng ba người đại diện, tất cả bọn họ đều biết rất rõ về chuyện này. Hướng ánh mắt đến Kim Cương Thánh Phật, Huyền Ngọc Chân Nhân liền tiếng hỏi. Đại sư, nếu như người đã biết rõ, xin hãy nói lại cho mọi người hiểu để tránh nghi ngờ lẫn nhau. Bình tĩnh nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, Kim Cương Thánh Phật chậm rãi nói. Sự việc này nói ra thì rất dài dòng, lại còn liên quan đến rất nhiều việc khác nữa. Trước mắt ta không thể giải thích cho rõ ràng được, nhưng ta có thể khẳng định rằng lời nói của Phong Lôi Chân Quân là hoàn toàn chính xác. Tuyệt đối không thể có chuyện Âu Dương Vân Thiên cùng bọn họ cấu kết với nhau. Còn Kiếm Minh Chủ đối với sự việc Huyền Thiên Giám quả thật không có một chút liên hệ nào. Nhìn thẳng vào mặt Kim Cương Thánh Phật một lúc để xem xét thực hư. Sau đó Huyền Ngọc Trần Nhân thở dài, giọng có chút bị ai nói. Nếu mọi người đã khẳng định như vậy, Huyền Ngọc ta cũng không còn gì để nói. Mọi việc còn lại, hãy xem như là ý trời đi. Chậm lại xoay người, Huyền Ngọc Trần Nhân đứng đối diện với Dịch Viện đệ tử, nét mặt lộ ra dáng vẻ chán chường. Mọi người nhìn lão ta, ánh mắt ai cũng ẩn chứa sự buồn bã và bất mãn. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều minh bạch, lão đã cố tìm cho Lục Vân một con đường thoát thân. Chỉ tiếc là ý đồ của Vân Chỉ Pháp Giới quá rõ ràng, nên Dịch Viện không thể quyết định khác được. Lặng lặng nhìn đôi vai đang rũ xuống của Huyền Ngọc Trần Nhân, trên mặt Lục Vân lộ ra một chút an ủi. Hiện tại cho dù phải đấu với trời thì hắn cũng đành chấp nhận, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để vượt qua khó khăn, thoát khỏi vận mệnh đã an bài. Dù sao thì hắn cũng vô cùng cảm kích hảo ý của Huyền Ngọc Trần Nhân. Quy Vô Đạo Trưởng nhìn mọi người dưới mặt đất, lạnh nhạt nói. Lục Viện Thiên Minh vốn tự nhận mình là lực lượng chính nghĩa, Xen vào cũng vì dục vọng bản thân mà thôi. Rằng liên minh này mà nói là vì nhân gian trừ hại sao? Ta thấy chỉ là tàn sát lẫn nhau thì có. Lục Vân, nếu như nơi này đã không dung nạp thì ngươi cũng chẳng cần luyến tiếc làm gì. Sau này ngươi hãy đến liên minh trừ ma của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau góp chút công sức vì nhân gian, ngươi thấy thế nào? Cô gạt bỏ sự mất mát và ưu tư qua một bên. Lục Vân điềm nhiên lắc đầu đáp. Hảo ý của đạo trưởng, Lục Vân xin tâm lĩnh. Nếu mà có ý định gia nhập trừ ma liên minh, thì trước đây ta đã gia nhập từ lâu rồi, chứ không đợi phải đến bây giờ. Cuộc đời này, ta sẽ không ngừng tìm kiếm con đường riêng cho bản thân mình. Cho dù là dịch viện hay bất cứ nơi nào khác, thì cũng chỉ là một điểm dừng chân trên con đường đời của ta mà thôi. Ta không nghĩ mình sẽ lưu lại lâu dài. Trước đây, khi tiến nhập dịch viện, ta biết là sớm muộn gì mình cũng sẽ ly khai. Bất quá không ngờ đến tình cảnh này mà thôi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi. Kiếm Vô Trần, người hãy lại đây, dùng miệng nói sẽ không thể giải quyết được vấn đề đâu. Nói vừa dứt lời, toàn thân Lục Vân bạo phát đấu chí mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiếm Vô Trần. Quét mắt nhìn Văn Bất Danh cùng Quy Vô Đạo Trưởng, Kiếm Vô Trần lạnh giọng nói, thời gian quả thật là không còn sớm, nhưng ngươi không xứng để ta phải ra tay. Pháp quả đại sư, xin đại sư và các vị trưởng giáo xuất thủ, cố gắng thu thập cho bằng được cái thằng Lục Vân này. Còn đối với những kẻ cố ý can thiệp thì cũng không được hạ thủ lưu tình. Đã là đồng bọn của Lục Vân thì quyết không thể bỏ qua. Khẽ niệm một câu Phật hiệu, pháp quả đại sư vẫn hiển nhiên không một chút tình cảm nào trên nét mặt của ông. Từng bước thong thả tiến đến gần Lục Vân. Nhưng qua sư phụ phòng lùi trên quần một cái, Thất Huyền chân nhân cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ phối hợp cùng pháp quả đại sư, một trái một phải tiến lại gần Lục Vân. Ánh mắt của Lý Trường Xuân trở nên lạnh lùng hơn. Thanh trường kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, phát ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Còn Hạo Vân cư sĩ cùng Ngọc Vô Song có chút do dự, nét mặt lộ vẻ khó xử. Đối với nhân phẩm của Lục Vân, trong lòng hai người thập phần tán thưởng. Việc xuất thủ trong những lần trước là do Vân Chỉ pháp giới bức bách, chứ không phải là ý muốn của bọn họ. Lúc này đây, thấy ba người kia đã triển khai hành động, cả hai thành phải than thầm trong bụng rồi thong thả tiến tới. Phẫn nộ nhìn nam vị trưởng giáo lại một lần nữa liên thủ, Lâm Vân Phong không nhịn được lớn tiếng mắng chửi ầm ĩ. Tất cả môn hạ của ngũ viện đều lộ ra sắc mặt khó coi, nhưng không ai lên tiếng hay có hành động gì khác. Đứng trên không trung, Văn Bát Danh lớn tiếng nói, với thân phận của vị vị trưởng giáo lại liên thủ vây công Lục Vân nhiều lần. Sự kiện này mà truyền đi khắp thiên hạ thì sẽ làm cho nhiều người cười không ngậm mồm lại được. Các người mang thân chấp pháp, nhưng so với bọn tà ma trên thế gian này thì cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Lời nói vừa dứt, thân ảnh lóe sáng rồi hiện ngay trên đầu Lục Vân, lạnh lùng nhìn năm người. Hạo Vân cư sĩ thấy tình hình như vậy, vội phi thân lên không trung, đứng đối diện với Văn Bất Sành nói. Văn huynh, việc này vốn phát sinh từ lục viện và cũng là chuyện nội bộ của chúng ta. Huynh không nên hỏi đến. Bất kể sự tình diễn biến như thế nào, hôm nay lục viện nhất định phải giải quyết cho xong việc này. Do vậy, huynh có can thiệp vào thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi và làm tổn thương hòa khí giữa hai bên thôi. Trong lúc này ở dưới đất, bốn vị trưởng giáo đã đồng loạt phát động tấn công Lục Vân. Thần sắc Văn Bất Danh trở nên giận dữ, phẫn nộ nói. Người thiên hạ lo chuyện thiên hạ. Ta thấy chứng tay gai mắt thì nhất định sẽ nhúng tay vào. Cùng xuất thân từ nho ra mà ra. Hy vọng người sẽ không cản trở hành động của ta. Bất luận có thành công hay không, ngày hôm nay ta cũng quyết toàn lực xuất thủ để cứu Lục Vân. Lời nói đã cạn rồi, ta sẽ không còn khách khí gì nữa đâu. Người hãy tránh ra mau. Nói xong, Văn Bất Danh liền nhanh chóng hóa thành vô số thân ảnh theo các phương hướng khác nhau nhằm mặt đất lao xuống. Hạ Vân cư sĩ thở dài một tiếng, thân hình cũng chuyển động theo, hóa ra vô số thân ảnh ngăn cản Văn Bất Danh tiếp cận bên dưới. Thấy Văn Bất Danh đã xuất thủ, Quy Vô Đạo Trưởng ở ngay gần đó cũng không nói câu nào, lập tức hóa thành hàng trăm thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Vân, phân ra đánh vào bọn pháp quả đại sư bốn người. Thét lên một tiếng giận dữ, Lý Trường Xuân vội xoay chuyển trường kiếm, công ra 376 kiếm. Tên kiếm cửu quyết di chuyển với vận tốc kinh hồn trong không gian, tạo nên một tầng kiếm khí rộng lớn, bao trùm Quy Vô Đạo Trưởng vào bên trong. Tuy Quy Vô đạo trưởng tuổi tác không cao, nhưng tu vi lại thâm hậu vô cùng. Thần pháp phong vân bách biến của hắn ta được xưng là Vân Tụ Phong, một kỳ học trên ngàn năm nay chưa xuất hiện ở nhân gian, nên tốc độ vượt xa Lý Trường Xuân. Chỉ thêm một tiếng cười nhạt vang lên, Quy Vô đạo trưởng hóa thành chín đạo thân ảnh xuất hiện tại các phương vị khác nhau, dễ dàng né tránh một kích của Lý Trường Xuân, rồi lại hướng về phía Lục Vân đang bị vây khốn và bay đến. Quy Vô đạo trưởng trong lòng hiểu rõ, sau khi trải qua mấy lần giao chiến kịch liệt, công lực của Lục Vân lúc này đã bị tiêu hao nghiêm trọng, thân thể cũng thụ thương không nhẹ. Nếu để cho Lục Vân phải liên tục chống lại sự liên hợp công kích của mấy vị cao thủ này thì thật là nguy hiểm vô cùng. Sở dĩ Lục Vân có khả năng duy trì trận chiến cho đến tận bây giờ, tất cả là đều chỉ nhờ vào ý chí kiên cường, quyết không bỏ cuộc của hắn. Đang toàn lực tấn công Lục Vân, thân ảnh của Quy Vô đạo trưởng đột ngột xuất hiện, làm cho Ngọc Vô Song không khỏi có chút giật mình. Tự hồ như Ngọc Vô Song nghĩ đến điều gì đó, thân hình lập tức uốn cong như cây cung dịch chuyển ra xa. Từ thanh kiếm của bà ta, một cỗ cường lực đáng sợ bùng phát nhằm về phía Quy Vô đạo trưởng bắn tới. Trường kiếm vừa xuất, thân hình Ngọc Vô Song cũng theo đó di chuyển với tốc độ cực cao, dốc toàn lực tấn công nhằm kiềm chế Quy Vô đạo trưởng. Cũng trong lúc đó, Lục Vân chủ yếu sử dụng thần pháp né tránh sự công kích của pháp quả đại sư, Thất Huyền Chân Nhân cùng Lý Trường Xuân để bảo toàn thực lực. Đường trường không một ai hay biết Lục Vân vẫn ẩn giấu một phần lớn khí tức, mục đích là để dành sức cho trận quyết chiến cùng Kiếm Vô Trần. Tuy đã hai lần bị chấn thương, nhưng đó là do Lục Vân cố ý làm như vậy để che mắt Kiếm Vô Trần và các cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới. Theo tác phong thường nhật, Lục Vân đã tính chuyện rời bỏ nơi này, nhưng sau khi dùng ý niệm thần ba tìm hiểu, hắn liền từ bỏ ngay ý định đó. Nguyên do là Lục Vân phát hiện ba vị cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới đã tập trung chân khí trong người, chỉ cần hắn lựa chọn con đường đào thoát sẽ phải nhận lấy sự liên hợp công kích toàn lực của ba vị siêu đẳng cao thủ ấy. Như vậy, hắn không có cơ hội thoát khốn. Hiện tại, tu vi của Lục Vân đã bước vào cảnh giới Quy Tiên, so với một vài vị trưởng giáo thì đã cao hơn một tầng. Bởi vậy ứng phó với bọn họ cũng không phải là quá khó khăn. Nếu không vì sách lược tránh ngạnh chiến, thì cho dù các vị trưởng giáo này có liên thủ đi chăng nữa, thì bản thân của Lục Vân cũng không có thể làm thân thể Lục Vân bị trọng thương. Sở dĩ Lục Vân lộ vẻ trọng thương là vì hắn muốn dẫn dụ Kiếm Vô Trần xuất chiêu. Khi đó, hắn sẽ xuất kỳ bất ý phản công cho Kiếm Vô Trần một kích chí mạng. Nhưng Lục Vân có thực lực mạnh như thế, tại sao hắn lại không chủ động tấn công Kiếm Vô Trần mà phải chọn phương thức bị động này? Kỳ thực đây chính là điểm thông minh của Lục Vân. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn minh bạch, dù bản thân có thể tiếp cận Kiếm Vô Trần và phát động tấn công, nhưng như vậy chắc chắn sẽ phải bộc lộ thực lực của mình trước khi có thể đến gần hắn. Điều đó sẽ khiến cho Kiếm Vô Trần thêm lòng đề phòng, có thể gây ra một trường đả thảo kinh xả và sẽ không đạt được hiệu quả nhất định. Xuất kỳ tất thắng, đồng thời cao thủ Vân Chỉ Pháp Giới cũng sẽ thận trọng hơn, khi đó vốn thi triển kế hoạch càng thêm khó khăn bội phần. Nhẹ nhàng đến bên Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi nhẹ giọng nói: "Vô Trần à, xem ra sức chịu đựng của Lục Vân thập phần kinh nhân. Trong một khoảng thời gian ngắn, có lòng chưa ngự được hắn. Ta thấy hay là triệu hồi ba vị trưởng giáo lại đã. Bây giờ sẽ do tam phái đồng minh của ta hiện thân hiệp trợ huynh. Trước tiên là bắt được Lục Vân, sau đó giải quyết những kẻ trước mắt kia." Nhìn Diệp Tâm Nghi một cách trìu mến, Kiếm Vô Trần nói giọng đầy cảm kích: "Cảm ơn Tâm Nghi muội. Quả thật Lục Vân rất là khó đối phó. Tu vi của hắn hiện tại không ngờ còn trên cả lục vị trưởng giáo. Điều này cũng ngoài ý liệu của mọi người. Trước mắt mặt thần tông chủ đứng bên như là cọp rình bôi, ta đang lo nên làm thế nào sắp xếp ngăn hắn ta xuất thủ, làm đảo loạn mọi việc. Hiện tại đang nên phái người bắt Lục Vân, ta sẽ dồn hết sức đánh bại Bạch Vân Thiên, tránh cho hắn phá hoại sự đại sự trong ngày hôm nay." Khẽ mỉm cười, Diệp Tâm Nghi lộ ra thần thái mỹ lệ, kinh thế đạm nhiên nói: "Không cần đa tạ ta đâu, đây toàn là vì các đại cao thủ đồng ý hợp tác, vì thiên hạ, vì nhân gian tận hết sức lực. Còn hiện tại, mình nên triệu hồi người của huynh, ta sẽ để cho Kim Cương Thánh Phật xuất thủ giải quyết chuyện này." Nói xong, nàng khẽ liếc nhìn Kiếm Vô Trần rồi nhanh chóng chuyển thân về phía Kim Cương Thánh Phật. Kim Vô Trần sắc mặt ngây ngốc, hiển nhiên đã bị cái liếc mắt của Diệp Tâm Nghi làm cho rung động. Lắc lắc đầu, Kim Vô Trần đưa mắt nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang đứng phía xa, trong ánh mắt chứa đựng vài phần thất ý. Mặc dù về vẻ đẹp, Diệp Tâm Nghi so với lưỡng nữ chẳng chênh lệch là bao, nhưng khí chất thanh lãnh của cô ta thật sự là độc nhất vô nhị, anh nhìn thấy qua cũng đều khó lòng quên được. Thu hồi bộc quang, Kim Vô Trần nhìn pháp quả đại sư và cất tiếng triệu hồi người của hắn. Cùng lúc đó Kim Cương Thánh Phật dưới sự thỉnh gọi của Diệp Tâm Kỳ bình tĩnh đi về phía Lục Vân. Nhìn thấy Kim Cương Thánh Phật đi tới, Lục Vân sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ thần tình cảnh giác. Nhìn lão đại sư một lượt, Lục Vân nhận ra tu vi của lão cao thầm khó lường. Bản thân gặp lão ta, kết quả có thế nào, tự thầm tâm của hắn cũng không nắm chắc. Lần này, thực sự phải gặp. Ý niệm của Lục Vân trong đầu không ngừng xoay chuyển, nghĩ cách để tránh lão ta, bảo tồn thực lực nhằm thu thập Kiếm Vô Trần. Trong khoảnh khắc xung quanh chìm trong im lặng, Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng đang liên thủ trong trận chiến, liền tự dưng thối lui. Sắc mặt nghiêm trọng quan sát Kim Cương Thánh Phật. Một trong tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh của Vạn Phật Tông, và có thể cũng chẳng có cao thủ nào của lục viện có thể so với tài năng. Lúc này đây, lão ta đã ra mặt, Lục Vân e rằng giữ nhiều lành ít. Nóng lòng và bất an, lo âu không ngừng, nhưng người này vẫn chưa đủ để hình dung tâm trạng của Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt và Vân Phong. Giờ đây bọn họ chỉ mong dồn toàn bộ sức lực hội tụ lên mình Lục Vân để giúp cho hắn một tay. Đáng tiếc việc này là không thể nào. Tĩnh lặng đứng cách Lục Vân một trượng, Kim Cương Thánh Phật khẽ niệm Phật hiệu một tiếng và cất lời nói. Lục Thế Chủ xin chuẩn bị cho. Nhằm khi Lão Nạp xuất chiêu thì Thế Chủ cũng đã có sẵn phòng bị. Lúc này, Lão Nạp phụng mệnh mình chủ xuất thủ, từng nghĩ chẳng thể hạ thủ lưu tình. Hy vọng Thế Chủ sẽ thêm cẩn thận hơn. Yên lặng đưa mắt nhìn nhãn tình Kim Cương Thánh Phật. Lúc này đây, Lục Vân một điểm dao động cũng không nhìn thấy, nên trong lòng hết sức kinh ngạc. Minh Bạch lúc này gặp phải đối thủ đáng sợ. Lục Vân hít mạnh một hơi bình tĩnh đáp. Đà Tạ đại sư đã đề tỉnh ta sẽ hết sức cẩn trọng. Nghe nói Vạn Phật Tông là nơi thần bí nhất của Phật gia, có Phật gia pháp quyết bảo là vạn tượng. Hôm nay gặp đại sư, ta mới biết điều ấy chẳng sai. Đáng tiếc đại sư và ta tương kiến trong hoàn cảnh này, nếu không ta nhất định thỉnh giáo đại sư một chút vật lý. Vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt Lục Vân xuất hiện nét ảm đạm. Nụ cười của hắn đã biến mất, làm cho những người quan sát trong lòng chẳng thể kìm nổi tiếng thở dài. Kim Cương Thánh Phật nhìn Lục Vân, trong ánh mắt lộ ra một tia thần tình kỳ dị, tựa hồ như không nhận ra được gì khác lạ từ hắn. Từ tốn một chút, Kim Cương Thánh Phật nói, Lục Thế Chủ chắc đã chuẩn bị xong, Lão Nạp xin được bắt đầu. Thu hồi một quang lại, Lục Vân nhìn lại Kim Cương Thánh Phật một lần nữa, rồi đột nhiên hỏi. Nghe nói Vạn Phật Tông có một vị danh xưng là Như Vân Đại Sư, không biết có đúng thế chăng? Khẽ gật đầu, Kim Cương Thánh Phật đáp lời. Thật sự là có, Như Vân đúng ra là sư đệ của Lão Nạp ta, nhập môn sau Lão Nạp nhiều năm. Thoạt đầu đệ ấy và các sư đệ khác đều do Lão Nạp đích thân truyền thụ pháp quyết. Trước mắt đã trăm năm rồi, thời gian qua nhanh quá, Lục Thế Chủ hỏi việc này không biết là vì nguyên nhân gì. Bình tĩnh nhìn Kim Cương Thánh Phật, Lục Vân nhỏ giọng như tự nói với mình. Không có gì, ta chỉ nghĩ nếu đổi lại người đối diện với ta là Như Vân Đại Sư, có lẽ sẽ không xuất thủ đâu. Kim Cương Thánh Phật nhãn thần nghi hoặc, không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lục Vân. Quét mắt nhìn xung quanh, thêm mọi người cũng có nghi hoặc tương tự, Kim Cương Thánh Phật liền nói lại. Lão Nạp ngu muội, Lục Thế Chủ nói như vậy, nên Lão Nạp thỉnh giáo điều đó có ý gì? Không nói gì, Lục Vân chỉ mỉm cười, thần tình lộ ra vài điểm tang thương. Một nhìn lúc này, giữa không trung, Văn Bất Danh lạnh giọng nói. Người muốn biết tại sao đúng không? Đơn giản thôi. Nếu lúc này Như Vân Đại Sư ở đây, Lão ta tuyệt đối không xuất thủ với Lục Vân, bởi vì Lão ta vĩnh viễn nợ Lục Vân một mạng sống. Lúc trước, nếu không phải Lục Vân ra tay trợ giúp, ta nghĩ vị cao thủ Như Vân trong tứ Phật chắc chắn đã chết rồi. Ngẩng đầu nhìn Văn Bất Danh, Kim Cương Thánh Phật trầm giọng. Lời của Văn Đại Hiệp điều có thật không? Văn Bất Danh hừ lạnh một tiếng đáp. Từ người nhìn thần tình Lục Vân minh bạch thật giả thôi, cần gì phải hỏi lại chứ. Lúc đó tận mắt ta chứng kiến, Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Như Vân đại sư, lão ta tuyệt đối là sẽ chẳng phủ nhận điều đó. Khẽ gật đầu, Kim Cương Thánh Phật xoay người nhìn Diệp Tâm Nghi, nhẹ giọng nói, Như Vân như đã thiếu Lục Thí Chủ một sinh mạng, thì hôm nay lão nạp cũng nên hoàn trả ân tình ấy. Lời vừa dứt, lão liền lùi về phía sau. Ba vị cao thủ Vân Chi pháp giới, Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần nhìn thấy vậy tức thời ngây người, tựa hồ không nghĩ tới đồi bền lại xuất hiện vấn đề như vậy. Diệp Tâm Nghi đôi mày đẹp nhíu lại, đưa mắt nhìn Thiên Thương đạo trưởng, giọng nhỏ nhẹ, chuyện đã thế này, xin phiền đạo trưởng xuất thủ cho. Thiên Thương đạo trưởng không mở miệng, cất mình phóng tới phía Lục Vân. Giữa không trung, Văn Vắt Danh một mình từ phía trên nhìn xuống, không nhịn được mà nói, Thiên Thương đạo trưởng, ngươi nên lui đi, nếu như cùng Lục Vân giao thủ, Thanh Hư lão đạo sau này sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa đâu. Hôm nay ngoại trưởng Như Vân đại sư của Phản Phật Tông, Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái và Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Môn còn sống cũng do Lục Vân ra tay trợ giúp, thoát được một kiếp nạn tránh khỏi cái chết. Người mà xuất thủ mà trả đưa ba người bọn họ vào chỗ bất nhân bất nghĩa sao? Thiên Thương đạo trưởng dừng bước, nhìn thẳng vào Văn Bất Danh mà hỏi, Văn đại hiệp liệu có nói quá việc ấy không? Có thể nào bọn họ cao thủ ba phái đồng thời được Lục Vân giải cứu? Sao có khả năng xảy ra việc này kia chứ? Nghe những lời đó, Kiếm Vô Trần lạnh giọng nói, Văn Bất Danh, ngươi không phải vì muốn cứu Lục Vân mà cố ý đưa ra chuyện không có chứng cứ gì có thể tra xét, hòng lừa gạt cao thủ ba phái ở đây đấy chứ? Lúc một tiếng giận dữ, Văn Bất Danh quát lên, Văn Bất Danh ta tự nhận dù không phải là cao nhân gì nhưng ít nhất cũng có chút ít thành cao. Ta đến đây mặc dù muốn cứu Lục Vân nhưng cũng chẳng cần đặt điều nói vậy, dùng thủ đoạn ấy để mà cứu người. Hôm đó ở trong một hẻm núi, Thanh Hư đạo trưởng, Như Vân đại sư và Âm Huyền Sinh mang người liên thủ muốn tiêu diệt một đứa bé, kết quả bị hộ thể thần chú của đứa nhỏ làm cho trọng thương. Mặt thấy bọn họ sắp chết dưới tay đứa nhỏ kia, Lục Vân phải xuất thủ tương trợ cứu được ba người. Nếu không người nghĩ họ có thể còn sống không? Văn Bất Danh, người quả có thể nói ra những lời hoa trường vô lý đến như thế. Người nói ba vị cao thủ liên thủ tiêu diệt một đứa trẻ con, chẳng những không thành, trái lại gần như là chết vì thần chú gì đó của đứa trẻ kia. Người nghĩ chuyện đó là có người nào tin chứ? Cái tiếng cười chế nhạo Văn Bất Danh, người khi Kiếm Vô Trần thập phần lăng lệ. Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, thân sắc của Văn Bất Danh thập phần tức giận. Hắn ta nói, tin hay không thì tùy ngươi, chuyện này giả hay là thật, trong lòng ba người bọn họ tự hiểu. Các người nếu như không tin cứ việc động thủ đi, đợi cho đến khi tương lai, sau này biết được chân tướng của sự việc, thì ta lại sẽ xem tam phái các ngươi làm thế nào để đối diện với người trong thiên hạ đây. Thiên Thương đạo trưởng lộ vẻ khó xử, lão quay đầu nhìn Cương Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả, nhất thời lại không biết nên đánh hay nên lui. Chiến Tâm Tôn giả nhìn Văn Bất Danh vài lần rồi nhìn sang Lục Vân đang đứng trầm mặc, không kiềm được liền khẽ gật đầu và chuyển ánh mắt về phía Thiên Thương đạo trưởng. Thiên Thương đạo trưởng trông thấy thế, anh đã nhìn sang Hoàng Y thiếu nữ Diệp Tâm Nghi một cái rồi quay thân trở về chỗ cũ, mặc nhiên không nói thêm gì. Thần sắc chợt biến đổi, Diệp Tâm Nghi đang nhìn sắc mặt mất đi sự uy nghiêm của Kiếm Vô Trần. Việc này đã làm cho lòng tự tôn của nàng ta bị tổn thương nghiêm trọng. Trên khuôn mặt tỏ ra thập phần tức giận. Bên cạnh Thái Phượng Tiên Tử khẽ kéo nhẹ nàng ta, ánh mắt tỏ ý muốn nhắc nhở nàng ta cần phải bình tĩnh cư xử, không nên xung động hành sự. Ngay lúc này, với tư cách là minh chủ của tam phái đồng minh, tất nhiên cần phải giữ uy nghiêm của một minh chủ, không thể hành sự một cách bị động để tránh bị người ta chê cười. Khẽ nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân lạnh lùng nói, này Kiếm Vô Trần, cho đến tận bây giờ ngươi vẫn không dám đối diện với ta bởi vì ngươi sợ thua, có đúng không? Hiện tại ngươi là Lục Viện minh chủ, vì tuy uy nghiêm của ngươi, thân phận của bản thân ngươi, ngươi không dám cùng ta động thủ vì ngươi trong lòng vẫn lo lắng bất an, ngươi sợ trước mặt tất cả mọi người ở đây một lần nữa bại dưới tay của ta. Nếu mà như thế, trong suốt cuộc đời này của ngươi sẽ không còn mặt mũi đối diện với chúng nhân thiên hạ nữa. Thần sắc lạnh lẽo, Kiếm Vô Trần không cười mà nói, sợ ngươi, ta sợ ngươi, thực sự nực cười. Sợ dĩ ta không cùng ngươi động thủ là vì muốn thu thập ngươi, mà thật ra không cần ta phải ra tay. Thật sao? Không biết trong Lục Viện liên minh của ngươi còn có ngươi có thể làm gì được ta nào? Nếu ngươi đã không muốn xuất thủ thì cũng chẳng sao đâu. Vậy ta xin cáo từ trước, sau này khi gặp lại chúng ta lại tiếp tục phân định thắng thua nhá. Nói xong, thân ảnh của Lục Vân xoay chuyển như muốn rời đi. Thần sắc chợt biến đổi, Kiếm Vô Trần chắc chắn không bao giờ để cho Lục Vân rời khỏi đây. Sau này khó mà có được cơ hội tốt như thế. Nếu như không diệt được hắn, về sau lại càng khó đối phó hơn nữa. Nhìn trưởng giáo các viện, trong đầu Kiếm Vô Trần cũng minh bạch. Nhìn thân sắc của những người đã liên tục vài lần xuất thủ vừa rồi, ngoài việc tiêu hao chân nguyên của Lục Vân ra, thì vô phương làm hại được hắn. Trước mặt cao thủ tam phái lại không tiện xuất chiêu. Trong những người còn lại, cũng không thể do người của Vân Chi Pháp Giới xuất chiêu. Như vậy, chỉ còn mình hắn là có thể bước ra đấu với Lục Vân mà thôi. Thân ảnh chợt lay động, Kiếm Vô Trần cản đường đi của Lục Vân, lạnh giọng nói. Người muốn chạy, điều đó đúng là vọng tưởng. Hôm nay nếu như người thành thật khai báo ra lai lịch của mình, có thể ta sẽ để cho người sống. Bằng không thì người nghĩ có thể chết một cách thoải mái thì cũng thật là khó đấy. Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, trong mắt Lục Vân hiện ra thần sắc lãnh liệt, ngữ khí có phần u ám nói. Vậy sao? Người chắc chắn cho rằng có thể giữ ta và ép ta vào tử địa sao? Trận chiến này có chúng ta tranh nhau ngồi lục viện đệ nhất, còn trận chiến hôm nay có vẻ như là trận chiến sinh tử giữa chúng ta. Hiện tại người đã muốn xuất thủ, thì chúng ta hãy giải quyết mọi ân oán giữa chúng ta thôi. Kiếp này, bọn ta đã được định sẵn rằng sẽ gặp nhau và định sẵn là không cùng tồn tại. Chỉ là không biết cuối cùng ai mới là người có thể cười với trời cao mà thôi. Cười một cách ngạo mạn, Kiếm Vô Trần nói đầy tự tin. Kết quả này, mọi người tại đây đều rõ ràng hơn ngươi. Tất cả mọi việc giữa chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc. Ngươi đã không còn có ngày mai để có thể mỉm cười cùng trời xanh. Kiếp này ngươi rốt cuộc vẫn bại dưới tay của ta. Lục Vân, ngươi hãy cam chịu số phận đi, ngươi không thể đấu lại ta đâu. Hiện tại, hãy để cho ta kết thúc tất cả chuyện này, khiến cho ngươi vĩnh viễn tồn tại trong hồi ức mà thôi. Tay phải hắn duỗi ra, Thiên Đình Thần Kiếm xoay chuyển một vòng. Một cỗ kiếm khí mạnh mẽ dữ dội loáng qua làm chấn động cả mặt đất. Từ phía bụi đất bốc cao bao phủ một cỗ ba khí dày đặc. Trong mắt của Lục Vân lộ ra một nét cười kỳ dị. Mọi sự trung quy đã đến lúc phải kết thúc. Sau khi tiêu diệt Kiếm Vô Trần, liệu vận mệnh của Lục Vân có giống hắn không? Rồi sau đó, Lục Vân sẽ hủy diệt ai? Có lẽ như vậy, chỉ là điều đó đã không còn quan trọng nữa. Bất luận như thế nào, ít nhất bản thân của Lục Vân sẽ không có thất bại, sẽ không cúi đầu trước trời xanh, như thế cũng là đủ lắm rồi. Còn những việc của tương lai là đúng là sai, là thiện là ác, sẽ để hậu nhân đánh giá. Chỉ không biết là khi tất cả việc này bị thời gian cuốn trôi, việc đã qua rồi cũng hóa hư vô, liệu có còn người nhớ đến lúc trước có một thiếu niên vẫn mãi chống đối trời cao tên là Lục Vân hay không? Thu lại tạp niệm, Lục Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn vào khí thế đang tụ lại chừng phát ra của Kiếm Vô Trần. Như ý tầm hồn kiếm trong tay cầm ngang trước ngực, nói một cách thách thức. Lại đây, để xem kết cục lần này là ai thắng ai thua. Chung quanh tất cả mọi người đều nhìn vào hai người giữa tràng. Họ muốn biết trường ân oán đầy vướng mắc trước mắt, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào. Cuộc chiến này từ đầu đến cuối, nói thẳng ra đều do một tay Kiếm Vô Trần gây nên. Chẳng qua là vì muốn thừa cơ tiêu diệt Lục Vân để lấy lại tất cả những gì mà hắn đã mất trước đây. Trong lòng những người tại trường đều hiểu rõ, chỉ là do Kiếm Vô Trần có Vân Chi Pháp Giới đứng đằng sau, nên dịch viện hoàn toàn không có cách nào hỗ trợ Lục Vân. Ngoài vẻ ngoài đầy phẫn nộ và không cam tâm của mọi người trong dịch viện, thì họ không thể làm gì hơn được để giúp Lục Vân. Hiện tại, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Thật sự giữa hai người sinh tử thế nào thì chỉ dựa vào tu vi và vận khí của mỗi người. Tất cả người trong dịch viện trong lòng đều cầu mong Lục Vân giành chiến thắng. Nhưng trong lòng bọn họ cũng minh bạch, có một số sự việc không phải cầu nguyện là có tác dụng. Sự thật đã ngay trước mắt, có Vân Chi Pháp Giới hỗ trợ thì Lục Vân có khả năng thắng sao? Cười lạnh một tiếng, Kiếm Vô Trần ngữ khí của ngạo nói, lần này ngươi đã không còn vận may như lúc trước đâu, giờ ngươi hãy nhìn cho rõ ta làm thế nào mà đánh bại ngươi đây. Vừa nói, thân ảnh Kiếm Vô Trần nháy mắt đã kéo dài ra và chuyển động với tốc độ cao, lưu lại vô số tàn ảnh đan xen xung quanh Lục Vân, tạo thành một tấm lưới dày đặc và co lại một cách nhanh chóng. Ngũ sắc kiếm mang phân bố đầy trời, lưu chuyển tầng tầng lớp lớp, mang theo tiếng gào thét chói tai, tạo thành một đạo quang vọng đáng sợ bao phủ lấy Lục Vân. Bình tĩnh đứng nhìn đòn công kích của kiếm vô trần, ý niệm thần ba của Lục Vân trong nháy mắt đã phân tích một chiêu bá đạo và lăng lệ ấy, khiến lòng Lục Vân thập phần cảnh giác. Đối với việc tu vi của kiếm vô trần đại năng, thì Lục Vân vẫn không hiểu vì lý do gì. Nhưng Lục Vân vẫn thấp thoáng nhận ra trên thân thể kiếm vô trần có một cỗ khí tức tà dị, cho nên Lục Vân cũng tỏ ra đặc biệt cẩn thận. Hắn muốn trước tiên thăm dò hư thực của kiếm vô trần, sau đó mới phản kích lại, thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Ngân quang lóe sáng, Lục Vân vô thành phố tức xuất hiện ở ngoài ma trượng, tránh một kích của kiếm vô trần. Nhìn thân sắc khinh ngạc của hắn ta, Lục Vân nói một cách kiêu ngạo. Cho dù giao thủ lần nữa, người vẫn không phải là đối thủ của ta, người có tin không? Quát lên một tiếng phẫn nộ, kiếm vô trần lãnh khốc nói. Tuy rằng ngươi thân hoài pháp quyết tà ác, nhưng lần này ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng được, bởi vì tuyệt đối ta sẽ không để ngươi có một cơ hội nào nữa. Hiện tại hãy xem chiêu đây, Trảm Thiên Quyết. Thân ảnh bắn ra, toàn thân của kiếm vô trần xoay chuyển lên trên. Tiên linh thần kiếm trong tay xen lẫn ngũ sắc quang hoa chói lọi, tại giữa không trung tỏa ra trăm đạo kiếm quang. Chỉ thấy trên đạo thân ảnh phân thành chín hướng, trên đạo kiếm trụ dài trăm trượng lóe lên tử sắc quang hoa cương thịnh, chém ra mãnh liệt, rồi hội tụ thành một tử sắc quang cầu phía trên đầu của Lục Vân, xen lẫn uy lực hủy thiên diệt địa, hướng về phía Lục Vân bay đến. Cùng là một chiêu, nhưng uy lực nhất định không giống nhau. Điều này làm cho trong tâm Lục Vân chấn động cùng cực. Suốt cuộc kiếm vô trần trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi này đã kinh qua việc gì mà tu vi của hắn lại tăng tiến một cách nhanh chóng như vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều đến như vậy, toàn thân Lục Vân liệt hỏa chân quyền bạo phát, toàn lực thi triển nho ra pháp quyết hạo nhiên thiên cương chí dương. Lập tức trên đỉnh đầu Lục Vân hình thành một phiến tinh vân đỏ thắm phòng ngự một kích của kiếm vô trần. Đồng thời quang hoa của Như Ý thần kiếm trong tay đột nhiên tăng gấp 3 lần. Một cỗ khí tức cuồng xã xen lẫn tiếng gầm thét giận dữ của long hồn, tựa như tiếng sấm sét kinh thiên vang dội trời cao. Quang hoa rào nhau, hai cỗ khí tức cường đại tất nhiên không cùng lực lượng va chạm vào nhau, tự khắc sinh ra một tiếng nổ đáng sợ, xen lẫn khí thế hủy diệt cường hoành tứ phía. Trên mặt đất làn khí lưu cường mãnh làm cho vụi đá bốc lên cuồn cuộn long trời lở đất. Vô số hố đất lớn được tạo ra đã nói lên uy lực của một kích này. Giữa không trung, kiếm vô trần và Lục Vân đều thối lui. Khi lưu bên ngoài xoáy động, màn sáng hộ thể chớp tắt không ngừng. Hiển nhiên, một kích lúc nãy đối với cả hai mà nói đều thập phần kinh tâm. Nhìn sang Lục Vân một cái, kiếm vô trần nhãn thần âm lãnh, thân thể chuyển động xuất hiện trước Lục Vân. Thiên đình thần kiếm nhanh như chớp bắn ra 13 đạo kiếm mang phân ra tập kích vào những chỗ yếu hại trên thân Lục Vân. Kiếm quyết xuất ra, kiếm vô trần nở một nụ cười tàn khốc, hai tay đan thành một vòng phía trước, hai đạo tử sắc quang hòa biến hóa một cách huyền ảo thành hai con tử sắc phi long hướng về Lục Vân tấn công. Lạnh lùng nhìn một kích này của kiếm vô trần, khoe miệng của Lục Vân lộ ra một nụ cười kỳ dị. Hắn nghiêng người dịch chuyển xuyên qua khe hở của đòn công kích của đối phương một cách xảo diệu để giảm thiểu tiêu hao chân nguyên. Khi hai đạo tử sắc phì long xuất hiện tại trước ngực, trong tâm của Lục Vân chấn động, không phải là vì cái thế hung mãnh của phì long, mà là vì một chiêu kỳ quái này của kiếm vô trần từ đâu mà học được. Bên ngoài một trượng, Lục Vân đứng đối diện cảnh giác quan sát kiếm vô trần, trầm giọng nói. Thực ra cho tới lúc này, ta và ngươi ai cũng muốn vượt lên trên người kia. Người duy nhất đừng lưu lại giữa trời đất là ai, tự trung phải dựa vào bản lĩnh của mình. Hiện tại chúng ta nên phần định sinh tử đi thôi. Vừa nói xong, Lục Vân khai xuất Như Ý tâm hồn kiếm, song thủ đưa ra trước ngực triển khai pháp quyết, tư thế thập phần cổ quái. Xích hồng quang hoa cuồng xã phát ra tứ phía, các đám mây như ngập trong biển lửa cuồn cuộn, liệt hỏa chân nguyên bá đạo cuồng liệt hấp thụ từ hắc vực bí cảnh đã được triển khai ra rồi. Lục Vân toàn lực thi triển cao thấp, ngay lập tức làm cho bầu trời của dịch viện bị nhuộm đỏ quá nửa, chìm ngập trong quang cảnh kỳ diệu và hiếm thấy. Giữa ngọn liệt diễm cuồn cuộn, toàn thân y phục của Lục Vân bay phiêu khuất trong gió, thân thể tĩnh lập trên đóa huyết liên yêu diễm đang tự xoay chuyển. Trên đỉnh đầu đính liệt diễm tựa như là tâm đang bất diệt, còn liệt diễm lấp lánh liên tục nhảy bố không theo vòng tròn trong trung, mang ra một khí thức thần bí khôn tả. Quan sát kiếm vô trần, lúc này toàn thân Lục Vân hồng quang bạo trướng, một đạo huyết hồng quang hoa phân khai thân thể của Lục Vân, tập trung vào giữa song thủ, tạo thành một quả hồng cầu từng ba thấp, mang theo uy lực chí cường chí phách theo hướng kiếm vô trần phóng tới. Phía bên kia, kiếm vô trần cấp tốc huy động thần kiếm, càng ngàn đạo kiếm ảnh mang theo ngũ thải quang hoa nhanh chóng hội tụ vào giữa, hóa thành một đạo quang kiếm thần kỳ vô cùng chói mắt, mang theo khí thế khai thiên phách địa lăng không trảm xuống. Chỉ thêm một đạo quang kiếm cùng liệt diễm hỏa cầu giao tranh giữa không trung, hai bên ngay lập tức dừng lại ở giữa tranh kháng mạnh liệt, không lường nhau phần nào. Tuy nhiên, tình trạng đó chỉ diễn ra trong một lần va chạm, sau đó kiếm quang trảm phá hỏa cầu chém tới trước mặt Lục Vân. Dưới mặt đất, Dịch Viên đệ tử kinh hồ, hiển nhiên là rất lo lắng cho Lục Vân. Ngược lại bên Vân Chỉ Pháp Giới tam đại cao thủ cùng Diệp Tâm Nghi biểu lộ thần sắc cực kỳ hưng phấn vì mọi việc đang diễn ra như bọn họ mong đợi. Trên không trung, Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng đều lo lắng nhìn về phía Lục Vân, nhãn thần đầy thần sắc kinh hãi. Hai người không chỉ một lần thấy Lục Vân xuất thủ thật sự, nên ngay sau đó, hai người đã minh bạch thì ra Lục Vân muốn tử thủ thử tu vi đối phương cao cường tới đâu. Dĩ nhiên tu vi của kiếm vô trần thật sự cường hoành, không thể không thừa nhận. Lặng lặng quan sát Lục Vân, Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt không hề biểu hiện một chút sắc thái lo âu nào, vì họ minh bạch Lục Vân không thể bại một cách dễ dàng như thế. Nhưng ở bên cạnh, Vân Phong, Tất Thiên cùng Phong Viễn Dương cứ đồn đào trong lòng. Tới thời khắc này, vẫn chưa hiểu rõ Lục Vân tại sao lại vẫn giấu giếm hóa hồn đại pháp. Thời khắc sinh tử quan đầu là lúc phải dùng toàn lực đối phó. Lục Vân sao không thi triển hóa hồn đại pháp lợi hại vô bì đối phó kiếm vô trần, mà lại thi triển pháp quyết thập phần chính khí này? U ám quan sát Lục Vân, thần tình kiếm vô trần lộ vẻ đắc ý. Trong trận chiến này, Lục Vân nhất định phải cam chịu phận mất mạng mà thôi. Nhưng ngược lại, trong mắt của Lục Vân không hề xuất hiện vẻ kinh hoàng nào, mà thay vào đó là một tia hận thù tàn độc. Ngay khi quang kiếm tiến đến gần đỉnh đầu, Lục Vân nhãn thần lạnh lùng, liệt diễm đầu dính, đính trên đỉnh đầu, xa phát cường quang. Ngay lập tức, chống lại một kiếm công kích của kiếm vô trần. Nhìn thấy kiếm vô trần đắc ý cười nhạo, Lục Vân tự nhiên minh bạch rằng cười nhạo một ai đó là việc làm ngu ngốc nhất, tự dặn nhìn về sau phải né tránh việc này đi. Ngay tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát giác kiếm vô trần cho rằng thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn, không còn cảnh giác như lúc đầu, nên vô tình để lộ ra nhược điểm. Khóe môi của Lục Vân bỗng xuất hiện một nụ cười bí ẩn, thân hình lập tức biến mất rồi hiện ra ngay tại đỉnh đầu của kiếm vô trần. Không nói một lời, thân thể của Lục Vân triển khai tốc độ tối đa, lăng không đảo chuyển, hữu thủ mang 12 phần công lực, vô thành vô tức hướng đỉnh đầu kiếm vô trần giáng xuống. Đây là giây phút mà Lục Vân chờ đợi. Hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phát ra trường lực với toàn bộ sức mạnh của mình. Một chiêu quyết hủy diệt kiếm vô trần tại đây. Do cao thủ của bọn họ xung quanh rất đông, Lục Vân tự hiểu mình chỉ có duy nhất một cơ hội để đột kích. Vì vậy hữu thủ giáng nhất trường, mang theo được đạo hủy thiên diệt địa, đồng thời triển hóa hóa hồn phù cực kỳ tà ác, nhất quyết không chừa cho kiếm vô trần một cơ hội sống sót. Hẳn sắc đại biến, Phong Lôi Trần Quân cùng tứ đại cao thủ tức thời lộ nét kinh hoàng, cấp tốc để tình kiếm vô trần phải cẩn thận. Ngoài trừ Thiên Kiếm Viện và Đạo Viện đệ tử kinh hồ đề tỉnh, những người còn lại đều mặc nhiên im lặng bất động quan sát thời khắc sinh tử này diễn ra. Giữa không trung, kiếm vô trần đang đắc ý, bỗng phát hiện cơ thể Lục Vân đột nhiên biến mất, liền nhận thấy có điều gì bất ổn. Nụ cười bỗng nhiên cứng đơ, một nỗi bất an vô cùng đáng sợ như phát sinh trong lòng. Kiếm vô trần thầm than một tiếng bất hảo rồi. Toàn thân tử sắc quang hoa đại thịnh, toàn lực phòng ngự, đồng thời truy tìm tung tích của Lục Vân. Khi cảm giác trên đỉnh đầu tồn tại khí tức khác thường, kiếm vô trần ngước đầu nhìn lên, liền giận dữ kêu gào. song thủ nhanh chóng bạo xạ tử sắc quang hoa, hướng lên trên toàn lực xuất ra một kích muốn phá tan áp lực từ hữu trưởng của Lục Vân. Tuy nhiên, hắn ta không biết rằng hữu trưởng của Lục Vân thi triển chiêu thức chí mạnh đâu dễ dàng phá được. Một quang âm lạnh như lưỡi dao sắc bén, lặng lặng quan sát kiếm vô trần. Lúc này quay miệng Lục Vân ẩn hiện nụ cười tà dị khôn tả, tựa như ác ma nơi tà điện âm u, quan sát vật tế thần trên tế đàn, không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào. Kiếm vô trần trong lòng chấn động, nhớ lại những lời nói lúc đầu của Lục Vân, trong thầm tâm không khỏi dâng lên một nỗi khiếp sợ. Nhớ đến lần đầu tiên cùng Lục Vân giao chiến, dù có sự bảo đảm đầy đủ, nhưng kết quả thất bại. Lần này cũng cùng với sự bảo đảm tương tự, chiến thắng cơ hồ nằm trong tay, tại sao lại tồn tại cảm giác bất an kinh khủng thế này? Kiếm vô trần không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì hữu thủ của Lục Vân vừa kích trúng tay hắn, trường lực song phương cường kích lẫn nhau phát sinh bạo tạc. Âm dầm nhìn kiếm vô trần, Lục Vân lạnh khốc nói, đấy, người xem, người rốt cuộc cũng vẫn là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Chỉ khác là lần này, người phải trả giá bằng chính mạng sống của ngươi. Bị lực đạo cường kích của Lục Vân dồn ép, làm cho thân hình không ngừng rơi xuống. Thần tình của kiếm vô trần không chỉ tái hẳn đi, mà còn mang theo vài phần oán giận, gằn giọng đáp. Người đặc ý quá sớm đấy. Một trường vừa rồi chỉ có thể đả thương ta, chứ tuyệt đối không thể lấy mạng của ta được. Lần sau, ta muốn chính cái mạng của nhà ngươi bù vào. Lục Vân cười lên tàn khốc. Ngươi đã không còn lần sau nữa rồi, ngươi không nhận ra sao? Đồng thời hữu thủ của hắn toàn lực thôi động hóa hồn phù, tức thời lưỡng nhân song trường giao tiếp. Nơi giao nhau của hai luồng quang mang tử hồng hình thành luồng sáng kỳ dị, rồi bỗng nhiên biến đổi, chuyển thành hắc sắc quang mang vô cùng tà ác, mang lên lực lượng thôn tính cực kỳ bá đạo, điên cuồng phá hủy toàn thân kinh mạch, tiến đến xâm thực nguyên thần bổn thể của kiếm vô trần. Sắc mặt biến đổi, nhãn thần kiếm vô trần lộ xuất thần sắc kinh hoàng, hữu thủ toàn lực chống cự lại với mong muốn thoát khỏi tay của Lục Vân. Chỉ tiếc là đã quá muộn rồi. Thét lên giận dữ, kiếm vô trần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân quang hoa loạn phát, vô số thân ảnh tách ra, chồng chéo lên nhau. Trên khuôn mặt anh Tuấn nhuộm đầy tử khí, trên quyền cường thịnh của hóa hồn phù sáng hạ, làm cho tốc độ thôn phệ tăng nhanh. Bên dưới mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hai người liên tục rơi xuống. Cao thủ của tam phái cùng giao thủ của Vân Chi Pháp Giới, thần sắc đại biến kinh hoàng nhìn kiếm vô trần bước đến bờ vực tử vong. Nguyên thần nhanh chóng yếu đi, toàn thân quang hoa ảm đạm đến không thể để lâu thêm chút nữa. Kiếm vô trần chắc chết chứ không thể nghi ngờ gì nữa. Kinh hãi nhìn Lục Vân, không một ai biết trong một trường đó của Lục Vân thật ra có gì cổ quái mà có thể trong giây lát có khả năng tước đoạt sinh mệnh của một người tu vi thâm hậu như kiếm vô trần. Cầm lên một tiếng giận dữ, phong đồ Trần Quân cùng Huyền Mộc Đại Sư cấp tốc bay lên. Hai cỗ thuần hậu Trần Quyền cương đại nhanh chóng lộ xuất tại không trung, mang theo hai đạo quang ảnh, một sắc kim, một huyền thanh, hướng đỉnh đầu Lục Vân đánh tới. Vào thời khắc nguy hiểm này, phong đồ Trần Quân cùng Huyền Mộc Đại Sư không câu nệ. Việc trước tiên là phải giải cứu cho kiếm vô trần. Cảm giác thấy có hai kẻ công kích mang theo nguồn Trần Quyền cường đại đến gần, Lục Vân trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nếu hai người đó đến trễ một chút nữa, thì kiếm vô trần coi như đoạn mệnh tại đây, mục đích đã có thể đạt được rồi. Chỉ tiếc là không nghĩ họ đến nhanh như thế. Hai người đồng thời xuất thủ, khiến cho Lục Vân không thể không tự vệ, đành bỏ giờ việc sắp hoàn thành để tránh né. Thu hồi hữu thủ một cách không cam tâm, Lục Vân di chuyển thân mình, toàn thân hắc sắc quang hoa bùng phát, mà tổng tâm dục vô ngân pháp quyết đột nhiên thi triển. Mỗi một cỗ pháp lực phát ra với tần suất 108.000 lần dưới dạng tinh thần lực theo hướng kiếm vô trần xạ tới, âm thầm kích trúng vào thân thể của hắn ta. Chỉ nghe thêm một tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp không gian, kiếm vô trần đang rơi xuống bỗng nhiên toàn thân y phục nhanh chóng tơi tả dưới sự tấn công cường mãnh của lực tinh thần cự đại, ngay lập tức bất tỉnh và tiếp tục rơi xuống, từ khoe miệng máu tươi rỉ ra. Nhìn thấy thân thể kiếm vô trần bất tỉnh rơi xuống mặt đất, một đạo hoàng sắc thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Diệp Tâm Nghi đón lấy thân thể của kiếm vô trần, nhìn hắn ta với vẻ quan thiết. Cấp tốc xoay chuyển gần 100 lần, Lục Vân tránh né sự truy kích của phong lôi chân quân,

vững chãi trên không trung, đôi nhãn thần ánh lên một vẻ u ám hiểm ác và đầy chết chóc. Đưa mắt nhìn Lục Vân, Tiêu Vô Trần thét lên với giọng đầy phẫn nộ. Giao chiến một cách thực sự, thắng bại sẽ phần rõ ngay thôi. Lục Vân, mau tiếp chiêu. Một vùng tử sắc quang hoa bùng dậy, toát ra vẻ thần bí và vô cùng mạnh mẽ. Khí thế rừng rực gấp cả chục lần điên cuồng xông lên. Từ tứ phía, vô số những đám mây lớn đang lũ lượt tiến về quanh kiếm Vô Trần với tốc độ giật mình. Chẳng mấy chốc đã hình thành một khối mây đen kịt ngay sau lưng hắn, tự hồ như cả một mặt trời tử sắc khổng lồ muôn phần thần bí. Khí thế uy nghiêm cường hoành bá đạo đang điên cuồng cào thét khắp tứ phương, mang một sức mạnh đáng sợ đến nỗi khiến cho tất cả những người có mặt quanh đấy đều phải choáng váng đau đầu. Tất cả đều bị chấn động rất mạnh bởi chiêu thức kỳ quái mà kiếm Vô Trần xưa nay chưa từng sử dụng bao giờ. Vùng bay tử sắc dần toát ra những tử quang chói mắt. Toàn thân của kiếm Vô Trần bị vây kín bởi một đám tử quang khổng lồ. Trên đỉnh đầu hắn đang ngùn ngụt một vùng bay tử sắc không ngừng lóe lên vô vàn những ánh sáng đủ màu. Đồng thời khắp không gian vang lên những âm thanh kỳ dị. Bề mặt vòng tử sắc bao quanh kiếm Vô Trần bông lộ ra một hình mặt trời tử sắc được tạo thành bởi đồ hình bát quái in trên ngực của hắn, không ngừng thay đổi những màu sắc kỳ quái quái dị. Cảm thấy có gì đó khác lạ, Lục Vân khẽ giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện rằng đây mới chính là tuyệt kỹ thực sự của kiếm Vô Trần. Thấy hắn đã thực sự ra tay, Lục Vân cũng thay đổi sắc mặt, song thủ lập tức triển khai thế tấn công. Toàn thân của hắn toát lên khí thế tựa cuồng phong lôi nổ cực kỳ bá đạo. Lục Vân thả lỏng mười ngón tay, hai bàn tay xoay vòng không ngừng trước ngực, sau cùng tạo thành một quả cầu quang phát ra vô vàn những điện hỏa hoa, nhanh chóng chiếu rọi đến lóa mắt tất cả những người có mặt quanh đó. Hắn quyết định triển khai ngũ lôi chính thiên quyết thêm một lần nữa để chống lại loại pháp quyết vô danh nhưng hết sức lợi hại của kiếm Vô Trần. Lôi thần quyết vừa xuất hiện, toàn thân Lục Vân sáng rực lên những tia điện quang. Sức mạnh tập trung của lôi điện nhanh chóng tạo thành một vòng sáng chói lòa bảo vệ xung quanh Lục Vân, hỗ trợ vững chắc cho cơ thể của hắn. Đồng thời, thật đáng kinh ngạc, giữa không gian đang chói chang ánh mặt trời bỗng vang lên một tiếng sét kinh thiên, tiếp theo là vô vàn sấm sét từ khắp bầu trời không ngừng hướng thẳng vào lôi cầu của Lục Vân mà đánh, khiến cho quả cầu trong phút chốc đã lớn lên một cách khó ngờ. Cùng với tốc độ sấm sét giáng xuống càng ngày càng nhanh, quả cầu điện quang trước ngực Lục Vân càng ngày càng lớn mãi. Đến khi đường kính lớn đến chừng 5 trượng thì đột nhiên lại thu nhỏ hết sức, cuối cùng biến thành quả cầu nhỏ chỉ chừng một thước. Quả cầu kết tinh cuối cùng đó là tích lũy của vô khối những lôi điện từ thập phương dồn về. Nhìn kiếm Vô Trần với ánh mắt sắc lạnh, Lục Vân thét vang một tiếng, song thủ toàn lực dồn vào lôi cầu, dốc hết sức tung ra một trường kinh hoàng. Ở phía đối diện, lúc này hai tay của kiếm Vô Trần cũng xoay chuyển trước ngực với tốc độ chóng mặt. Trong chốc lát đã tạo ra một khối cầu tử sắc to đến một thước, mang sức mạnh kinh hoàng, tưởng chừng có thể nuốt trôi mọi vật cản trước mắt. Cùng với tiếng thét man dại của kiếm Vô Trần, quả cầu tử sắc bị đẩy tung mạnh về phía trước. Trên không trung, hai khối cầu với hai sắc màu đối chọi, nhưng sức mạnh đáng kinh hãi như nhau vùn vụt đâm thẳng về phía đối diện. Không hề có một tiếng nổ kinh hoàng nào như tất cả mọi người tưởng tượng. Hai khối cầu từ từ kết chặt lại với nhau, cả hai cùng đang đối chọi hết sức với sức công phá của đối phương. Lôi cầu của Lục Vân mang một sức mạnh kinh hoàng đến động trời, tự nhiên là một khối thuốc nổ lớn có thể làm tan tác cả vạn vật chỉ trong phút chốc. Nhưng khối cầu tử sắc của kiếm Vô Trần cũng không kém phần kinh khủng, với sức mạnh tưởng như có thể nuốt trôi và làm biến mất tất cả mọi thứ. Hai khối cầu khủng khiếp trực diện công kích nhau, bất phần thắng bại. Nếu như nhìn thấy kết quả cuối cùng, hẳn không ai có thể dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Dưới mặt đất, tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến đầy căng thẳng trên không trung. Mọi người đều đang thầm cổ vũ và khích lệ cho đối tượng mà mình quan tâm. Trong số đó, đại diện cho ba phái khác nhau là Văn Bất Danh, Quỷ Vô Đạo Trưởng, Lục Viện Trưởng Giáo cùng với các cao thủ trong Vân Chỉ Pháp Giới và Diệp Tâm Nghi đều tập trung hết sức theo trận chiến quyết liệt. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm túc. Hai người trẻ tuổi đang giao đấu trên không khiến tất cả vô cùng bất ngờ. Lôi thần quyết của Lục Vân thì mọi người đều đã nghe qua, nhưng còn loại pháp quyết mà Kiếm Vô Trần vừa triển khai từ đâu mà có? Ngoài Phong Lôi Chân Quân ra, không một ai khác biết được cuộc đấu của hai người đó rốt cuộc là hòa hay là thế nào. Nhìn vẻ mặt của Lục Vân lúc nãy vô cùng kinh ngạc, Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, lần này Kiếm Vô Trần ta quyết không thể thua ngươi thêm nữa. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết của ngươi không còn đủ sức hạ gục ta nữa đâu. Ngươi khôn hồn thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu thua đi là vừa. Nói xong, tự quang trên toàn thân Kiếm Vô Trần bỗng nhiên mạnh lên vô cùng. Thái Dương Tử Sắc sau lưng hắn đột nhiên phát ra tầng tầng lớp lớp những đường sáng chói lóa. Vô số pháp chú xoay vòng không ngừng trên không trung, tạo nên một luồng khí xoáy vô cùng dữ dội nhằm thẳng hướng Lục Vân lao đến. Cảm nhận được sự thần kỳ trong pháp quyết lần này của Kiếm Vô Trần, Lục Vân thoạt đầu định quay mình thật nhanh, nhưng sau đó hắn nhanh chóng nghĩ lại cách đối phó với đối thủ. Khi vòng xoáy tử sắc đã kề đến gần bên, Lục Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện ra rằng vòng xoáy tiềm ẩn một chút sức hút vô cùng khủng bố đang kéo mạnh hết sức để hút hắn vào sâu bên trong. Quang hoa quanh người chợt sáng lên, Lục Vân nhanh chóng triển khai chấn tự quyết, tạo một lực vô cùng mạnh kéo toàn thân ra phía xa, thoát khỏi sức hút khủng khiếp của vòng xoáy tử sắc. Vào đúng lúc Lục Vân thoát được khỏi vòng xoáy, lôi cầu của Lục Vân đột nhiên rung lên một hồi, cầm cự được thêm một lúc thì bỗng nhiên biến thành một tia hào quang, rồi nhanh chóng bị hút vào trong khối cầu tử sắc. Khối quang cầu tử sắc lập tức quay vòng dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành một vòng xoáy mạnh mẽ gồng lên điên cuồng như đòi nuốt chửng lên Lục Vân bất kể gần xa. Giật mình, Lục Vân nhìn Kiếm Vô Trần thoáng chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng chiêu thức của Kiếm Vô Trần lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Cảm thấy toàn thân đang bị hút dần về phía trước, nhãn thần của Lục Vân chợt biến, toàn thân lập tức cũng xoay vòng rất nhanh để chống lại với sức mạnh khủng bố của vòng xoáy dữ tợn đang trực nuốt chửng lấy hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.